siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1569, đổ nát kiếm ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô biên kiếm ý dội dừa Hàn Sâm, ý chí coi như là Hàn Sâm cũng có chút không chịu nổi, hầu như như rơi vào tử vực bên trong, cũng lại không cảm giác được nửa phần hy vọng cùng sinh cơ. Trao đổi người khác, đến thời điểm như thế này, ý chí tan vỡ nhất định sẽ sinh ra từ bỏ ý nghĩ, nhưng là Hàn Sâm cũng không biết từ bỏ là vật gì, ở như vậy áp lực nặng nề bên dưới, vẫn như cũ kiên định như sắt khổ sở thủ vững chính mình cuối cùng một điểm niềm tin. Lúc này quyết định thành bại đã không phải năng lực mạnh yếu, cũng không phải tu luyện thiên phú, mà là một cái người bản tính cùng sinh hoạt rèn luyện. Nếu là bản tính người hèn yếu, coi như bản thân tu vi cao đến đâu, ý chí cũng sẽ tan vỡ, coi như là cường giả siêu cấp cũng không ngoại lệ. Coi như là ý chí kiên định người, cũng rất khó nhịn qua trùng kích như thế. Hàn Sâm bản thân liền là ý chí phi thường kiên định người, hơn nữa cũng rất tốt di truyền cha mẹ loại kia đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại tính cách, dù vậy, ở như vậy kiếm ý xung kích bên dưới, cũng đã dần dần không chống đỡ nổi, ý chí bắt đầu tan vỡ. Hư Lô Đại Đế cùng Ly Hỏa Đại Đế nhìn thấy Hàn Sâm sắc mặt biến hóa, mồ hôi lạnh không ngừng mà ra bên ngoài tràn, liền biết đại sự không ổn, Hàn Sâm chỉ sợ là không chịu nổi kiếm ý xung kích, bản thân kiếm ý thậm chí là toàn bộ ý chí cũng bắt đầu tan vỡ. Hư Lô Đại Đế cùng Ly Hỏa Đại Đế thân hình lóe lên, cũng đã đi tới trong hoa viên, dự định ra tay đem Hàn Sâm từ vết kiếm trên núi đá lôi ra đến. Nhưng là vẫn không có chờ bọn hắn ra tay, lại đột nhiên nhìn thấy Hàn Sâm trên người kiếm ý vào tiêu mà lên, như núi lửa bạo phát. Ở Hàn Sâm trên người bùng nổ ra kiếm ý xung kích bên dưới, ngọn núi kia vết kiếm ở trên kiếm ý, lại bị áp chế xuống. Sao có thể có chuyện đó? Ly Hỏa Đại Đế cùng Hư Lô Đại Đế đều xem trợn mắt ngoác mồm, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Một cái xem ra còn không thể đạt đến siêu cấp nhân loại, bùng nổ ra kiếm ý, lại có thể áp chế thánh kiếm đại đế thành thần chi thời kiếm ý, bọn họ cảm giác thế giới quan của bản thân trong nháy mắt bị lật đổ, trong lúc nhất thời sống ở đó bên trong, đều quên là có động tác. Tô Di nhưng là vô cùng kích động kêu lên, lão sư kiếm ý thực sự quá mạnh mẽ, chỉ luận kiếm ý, sợ rằng toàn bộ đệ tứ tí hộ sở cũng tìm không ra mạnh hơn lão sư sinh linh, coi như là lục đạo đại đế cũng không nhất định có thể so ra được với lão sư. Hàn Sâm lúc này lại là có chút khó chịu, kiếm ý của hắn gần như tan vỡ chi thời, vẫn vắng lặng tinh thể màu đen áo giáp bên trong đột nhiên tuôn ra một luồng ý chí, hòa vào Hàn Sâm trong kiếm ý, sau đó Hàn Sâm kiếm ý liền không bị khống chế bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem thánh kiếm đại đế kiếm ý quét ngang ra, không chỉ quét ra Hàn Sâm thân thể, thậm chí đem toàn bộ vết kiếm núi đá kiếm ý đều chế trụ. Thế nhưng bởi tinh thể màu đen áo giáp bên trong tuôn ra cái kia cổ ý chí quá mạnh mẽ, dung nhập vào Hàn Sâm trong kiếm ý sau lệnh Hàn Sâm chính mình cũng chịu đựng rất lớn áp lực, suýt chút nữa tan vỡ. Cũng may Hàn Sâm tính cách cứng cỏi cực kỳ, ý chí vô cùng kiên định, trong thời gian ngắn nhất liền làm ra tối cường quyết định chính xác, lợi dụng kiếm ý của chính mình một chút luyện hóa khống chế cái kia cổ ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đây rất khó khăn, dù sao Hàn Sâm kiếm ý của chính mình quá yếu, cái kia cổ ý chí quá mạnh, nhưng là vừa đến Hàn Sâm ý chí đủ cứng cỏi, thứ hai cái kia cổ ý chí cũng không có cùng Hàn Sâm đối kháng ý đồ, thậm chí là chủ động hòa vào Hàn Sâm trong kiếm ý, đến là để quá trình này tiến hành rất thuận lợi. Theo cái kia cổ ý chí bị Hàn Sâm luyện hóa hòa vào kiếm ý của chính mình bên trong, làm cho Hàn Sâm tự thân kiếm ý càng ngày càng mạnh. Ở mạnh mẽ kiếm ý xung kích bên dưới, núi đá bị triệt để chém ra chia phần hai nửa, núi đá vết kiếm ở trên thánh kiếm đại đế kiếm ý cũng tan vỡ tiêu tan, trái lại lưu lại Hàn Sâm cái kia cứng cỏi bất khuất kiếm ý, Hư Lô Đại Đế cùng Ly Hỏa Đại Đế đều há to miệng, một lát không hề có một chút động tĩnh, thật giống là hóa đá. Thánh kiếm đại đế kiếm ý lại bị Hàn Sâm đổ nát, thực sự làm cho người ta không cách nào tin nổi. La Vũ, La Huy, La Lị cùng cổ tự đạo đoàn người ở trên quảng trường đợi hai ngày, vẫn không gặp Hàn Sâm đi ra. La Huy không nhịn được tạo oán nói, Hàn Sâm thực sự quá không coi ai ra gì, tốt xấu chúng ta cũng là hắn trưởng bối, đem chúng ta phơi ở đây tính chuyện gì xảy ra. Nơi này không phải sát thần tí hộ sở, cũng không phải địa bàn của hắn, chỉ sợ hắn nói rồi cũng không tính, chờ một chút đi. La Lị nói rằng, đúng đấy, có thể sống đã xem như là mạng lớn, chờ một chút không có quan hệ. Cổ tự đạo liền vội vàng nói, La Vũ chính muốn nói điều gì, lại đột nhiên nhìn thấy đại điện cửa lớn mở rộng, hai con bạch trạch phân biệt tránh ra, có người từ bên trong đi ra. Là hắn ra tới sao? La Vũ mấy người liền nhìn sang, quả nhiên thấy là Hàn Sâm từ điện bên trong đi ra. La Lị đang muốn hô Hàn Sâm, nhưng là nhìn thấy Hàn Sâm người ở bên cạnh, nhưng lập tức ngậm miệng lại, La Vũ cùng La Huy cũng là thay đổi sắc mặt. Theo Hàn Sâm cùng đi ra đến người, dĩ nhiên là Hư Lô Đại Đế cùng Ly Hỏa Đại Đế, hai vị đại đế hai bên trái phải bồi tiếp Hàn Sâm cùng đi ra đến, Tô Di cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Hàn lão sư, Tô Di sau đó liền muốn phiền phức ngươi đến quản giáo, nên đánh đánh là mắng mắng, ngươi coi như là chính mình hài tử như thế. Ly Hỏa Đại Đế nói rằng, đúng, Hàn lão sư có nhu cầu gì, mặc dù đối với chúng ta nói, nhưng có mệnh ta cùng Ly Hỏa ổn thỏa toàn lực theo. Hư Lô Đại Đế cũng thập phân nhiệt tình nói rằng, La Lị cùng La Vũ, La Huy bọn họ đều xem ngây người, hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Hư Lô Đại Đế cùng Ly Hỏa Đại Đế nhưng là đệ tứ tí hộ sở cao cấp nhất cường giả, hai vị đại đế thái độ đối với Hàn Sâm quả thực tốt ly kỳ, thậm chí có thể dùng tôn kính để hình dung. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, Hàn Sâm một kẻ loài người, làm sao có khả năng để Hư Lô Đại Đế cùng Ly Hỏa Đại Đế đều thái độ như thế, e là cho dù là La Hải Đường cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Hai vị yên tâm, ta sẽ cố gắng dạy hắn, bất quá có thể học bao nhiêu, còn phải xem vận mệnh của hắn cùng thiên phú, cùng với tự thân nỗ lực. Hàn Sâm nói rằng, Hàn lão sư nói đúng lắm, Tô Di có thể học được ngươi 3/4 phần 10 ta cùng Ly Hỏa cũng là thỏa mãn. Hư Lô Đại Đế nói rằng, Ly Hỏa Đại Đế cũng nói rất nói, Tô Di có thể theo ngươi tu hành, đó là vận mệnh của hắn, có thể học được bao nhiêu, cái kia đều có hắn mệnh, nếu như có thể cùng ở trên Hàn lão sư ngài một điểm gia lông, vậy cũng đủ hắn được lợi bất tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cổ tự đạo bọn họ đều đã chịu nghe choáng váng, đây nơi nào như là đỉnh cấp đại đế nói, cùng bọn họ trong ấn tượng dị linh đại đế hoàn toàn khác nhau, đơn giản tựu là hai cái khát vọng có thể cho hài tử lại được danh sư phổ thông trưởng bối. Hắn thật sự có như vậy cường, La Lị thần sắc phức tạp tới cực điểm, nàng biết Hàn Sâm rất mạnh nhưng là cũng không thể tin được Hàn Sâm lại có thể mạnh tới mức này, liền cấp đại đế cường giả đều chỉ có thể mềm giọng muốn nhờ, hy vọng chính mình đời sau có thể bái ở môn hạ của hắn. La Vũ cùng La Huy càng là đầu óc trống rỗng, một lát đều không có phản ứng. Mãi đến tận bọn họ theo Hàn Sâm đi ra Hư Lô tí hộ sở chi thời, đều vẫn là cảm giác như ở trong mơ, hết thảy đều là như vậy không chân thực. Cách chương.